Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, ngươi đây là mưu sát thân phu. Đối với Johanna loại tốc độ này, Diệp Thần vẫn là vô cùng chấn kinh, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Hoặc là liền 5 phút đồng hồ đều không đủ thời gian bên trong. Luyện ngục đao thì đã được đến phi thường lớn cải biến, cái này thật sự là kinh người. Thu hồi thân đao, Diệp Thần đường kính đi ra ngoài, Vu Tâm Nhị nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, trong lòng liền biết Johanna cũng đã tiến vào Diệp Thần binh khí, đã tốt. Diệp Thần gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Thật, trong chuyện này, nếu không phải là bởi vì Vu Tâm Nhị biện pháp, khả năng Diệp Thần muốn một lúc lâu mới có thể nghĩ đến, mà lại hắn có thể nhìn ra, Johanna thích vô cùng hiện tại hoàn cảnh, năng lực cũng mạnh phi thường. Đứa ngốc, chúng ta đều là nữ nhân, cho nên nữ nhân ở giữa những tâm tư đó đương nhiên vô cùng dài. Đã nàng không nguyện ý phục sinh, hiển nhiên là đối ngươi lưu luyến không quên. Nếu là cái này y, nếu để cho nàng vì ngươi làm một chút sự tình, nàng là vô cùng vui vẻ, dù sao cũng so lưu tại bên cạnh ngươi là một cái vương víu muốn dễ chịu nhiều, Vu Tâm Nhị chậm rãi nói đến. Diệp Thần gãi gãi đầu, tuy nhiên con hàng này ưa thích mỹ nữ, nhưng là lòng dạ đàn bà phương diện thật cùng Tiểu Bạch không hề khác gì nhau. Nói như vậy, ngươi cũng có loại tâm lý này. Vu Tâm Nhị vô ý thức gật gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, hỗn đản, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha ha ha. Diệp Thần nhìn lấy Vu Tâm Nhị vô ý thức động tác, cười ha ha, trong lòng cảm khái, nguyên lai nữ nhân đều là cái dạng này a, đáng tiếc. Vu Tâm Nhị sững sờ, cái gì đáng tiếc? Diệp Thần đột nhiên đi vào bên tai nàng nhẹ nói, đáng tiếc chúng ta không thể cái kia, không phải vậy, ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Vu Tâm Nhị khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Cái này hỗn đản tâm lý đều đang suy nghĩ cái gì đồ vật, làm sao trừ loại chuyện này lại không thể có điểm nghiêm túc đề tài sao? Ngươi có phải hay không cũng vô cùng ảo não, đừng có gấp. Ta sẽ mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết. Diệp Thần cười hắc hắc nói đến nói thật. Muốn nói mấy cái nữ nhân bên trong, lại Diệp Thần trong lòng đều chiếm hữu cực kỳ vị trí thế, nhưng là không biết vì cái gì Diệp Thần thực thích nhất hẳn là Vu Tâm Nhị. Hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu người, hai người không thể đem ái tình thăng hoa, đây là tiếc nuối, cũng có lẽ chính nên câu nói kia, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất đi. Từ nay về sau cách ta xa một chút, không nên hơi một tí thì có loại kia ý đồ xấu. Vu Tâm Nhị sắc mặt vô cùng trịnh trọng nhắc nhở Diệp Thần, cái này hỗn đàn, nói không chừng ngày nào thật thú tính đại phát, một khi hai người đều kìm lòng không được, vậy liền phiền phức. Giống luyến ức đứng tại Vu Tâm Nhị trước người, hướng về phía Diệp Thần gầm nhẹ, ý tứ đang cảnh cáo hắn đừng có cái gì ý nghĩ xấu, nếu không mình tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đối với cái vật nhỏ này phản kháng, Diệp Thần ngược lại là không có để ý cái gì, dù sao cũng là lưu tại Vu Tâm Nhị bên người linh sủng, vì nàng lo lắng rất bình thường. Thế nhưng là Tiêu Vân, con mẹ nó, ngươi đây là muốn làm phản sao? Vì cái gì cũng đứng tại đối phương vị trí, mà lại ngươi đây là cái gì biểu lộ? Muốn đánh nhau sao? Nhìn đến đây, Diệp Thần đầy bụng tức giận, chính mình linh sủng vậy mà giúp đỡ người khác đối phó chính mình. Cho dù Vu Tâm Nhị là mình nữ nhân, thế nhưng là ngươi phải hiểu rõ, lão tử mới là ngươi chủ nhân. Tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi là muốn bị đánh. Diệp Thần vén tay áo lên liền chuẩn bị bắt lấy Tiêu Vân nãi nãi. Lão tử hôm nay không phải muốn thật tốt thu thập ngươi một trận, ngươi đánh hắn một chút thử một chút. Ngay lúc này, một đạo có thể ăn người ánh mắt quét tới, chính là Vu Tâm Nhị. Khụ khụ, cái kia, ta cùng cái vật nhỏ này đã lâu không gặp, hơi nhớ ngươi biết. Nam nhân ở giữa sự tình, cần phải dùng đặc thù phương thức đến phóng thích tình hoài. Diệp Thần nói ra sau cùng thời điểm đều có chút nói năng lộn xộn. Tiêu Vân, chúng ta đi. Vu Tâm Nhị lười nhác nói với Diệp Thần cái gì. Bắt chuyện Tiêu Vân rời đi. Ta dựa vào Diệp Thần cái này mắt trợn tròn, bởi vì Tiêu Vân thật vũ động cái kia tiểu thân thể chật. Đánh lắc lư rời đi lớn nhất gây rối là, con hàng này vậy mà cho mình một cái ánh mắt khi dễ. Ta tào ba ngày không đánh, ngươi muốn nhảy lên đầu lật ngói à. Diệp Thần trong nháy mắt đi vào Tiêu Vân bên người, một bả nhấc lên đến thế mà. Đồng dạng hắn cũng nhận Vu Tâm Nhị giết người ánh mắt, phải biết. Hắn vừa mới thu phục một cái đao linh, hơn nữa còn là một cái đối Diệp Thần nhớ mãi không quên nữ nhân, cái này khiến Vu Tâm Nhị trong lòng. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thoải mái, đao linh cần cùng chủ người tâm linh tương thông. Sự tình, nàng là biết, để nó xuống, Vu Tâm Nhị nói đến lạch cạch. Điểm này Diệp Thần vô cùng nghe lời, trực tiếp buông tay ra. Tiêu Vân cái mông ngồi dưới đất, có chút phẫn nộ nhìn lấy Diệp Thần, còn giả bộ như một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Vu Tâm Nhị, ý tứ hết sức rõ ràng. Diệp Thần ngã đau chính mình, quả nhiên nữ nhân đều là dễ dàng bị manh lừa gạt sinh vật, cho dù là Vu Tâm Nhị cũng là như thế. Nàng hai tay chống nạnh còn kém hô lên đến, ngươi nhìn hắn đáng thương bộ dáng, ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy. Nói, đi vào Tiêu Vân bên người, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, quay đầu hung dữ hướng về phía Diệp Thần nói ra. Về sau trừ phi có đặc thù sự tình, nếu không, Tiêu Vân thì tại ta chỗ này. Nói xong, cũng mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không, trực tiếp liền đi theo lý thuyết. Vu Tâm Nhị là Diệp Thần nữ nhân, mà lại là loại kia vô cùng sâu thích nữ nhân, nàng muôn ôm đi Tiêu Vân, Diệp Thần một chút tính khí đều không có, nhưng là cái này Tiêu Vân động tác để Diệp Thần thật tức giận phi thường. Tiểu gia hỏa này muốn là tiếp tục lưu lại Vu Tâm Nhị chỗ nào, sợ rằng sẽ bị làm hư, hoặc là nói về sau địa vị mình chỉ sợ khó giữ được. Tiêu Vân người tốt nhất mãi mãi cũng như thế, nói. Con hàng này trực tiếp lấy ra hai khỏa trúc cơ linh đan, còn có một đống lớn linh tinh thả trong tay, giống như là tại dụ hoặc lại như là đang khoe khoang. Tiểu tử ngươi muốn là cứ như vậy rời đi, về sau mơ tưởng đang ăn đến lão tử đan dược, quả nhiên. Tiêu Vân nhìn thấy Diệp Thần trong tay thực vật, ánh mắt trợn thật lớn, miệng cũng phát ra ngô ngô thanh âm, thì liền luyến ức cũng là như thế. Nó tại Vu Tâm Nhị bên người, bình thường rất ít có thể ăn đến trúc cơ linh đan loại này mỹ vị. Nương theo lấy Tiêu Vân thanh âm, cũng phát ra trận trận gầm nhẹ. Hai cái tiểu gia hỏa phản ứng, để Vu Tâm Nhị hiếu kỳ quay người nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần tay bên trong đồ vật về sau, thầm mắng bỉ ổi, bất quá nữ nhân mãi mãi cũng là có đặc quyền, các ngươi muốn ăn vật kia. Vu Tâm Nhị cúi đầu nhìn lấy Tiêu Vân cùng luyến ức hai cái tiểu gia hỏa, không hẹn mà cùng gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng, thỉnh thoảng còn nhìn hướng Diệp Thần. Dựa vào không tốt, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy chính mình làm như vậy tựa như là rơi trong hố. Cái này hố còn là mình móc ra. Quay người muốn đi, đứng lại, Vu Tâm Nhị chỗ nào không biết Diệp Thần điểm tiểu tâm tư kia, trực tiếp kêu dừng Diệp Thần. Diệp Thần giả bộ như không nghe thấy tiếp tục rời đi. Hai người như thế buồn cười một màn, để lại Thiên Cùng kia đến bọn hắn im lặng, ào ào quay đầu rời đi. Tục ngữ nói, người ta vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình, chính mình những người này cũng không cần ăn thức ăn cho chó. Riêng là lại Thiên Cùng lỗ hổ nội tâm quả thực cũng là sụp đổ. Tiêu Vân nhìn thấy Diệp Thần còn tại đi, thân thể nhỏ bé một cái nhảy vọt, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, hai cái móng vuốt nhỏ mở ra ngăn trở Diệp Thần đường đi. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Diệp Thần thề, nếu như Vu Tâm Nhị không ở nơi này, trực tiếp hồi không chút do dự đưa lên một chân, để tiểu tử ngươi cáo mượn oai hổ, đem trong tay ngươi đồ vật lưu lại. Quả nhiên, Vu Tâm Nhị là chạy trong tay mình đồ vật đến Diệp Thần cái này khổ a, lão tử chỉ là muốn uy hiếp một chút Tiêu Vân, không có nghĩ rằng chính mình rơi trong hố. Một mặt mỉm cười xoay người đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, người nói người nào cái gì. Trong tay của ta không có cái gì à. Muốn nói không biết xấu hổ. Ai có thể bù đắp được Diệp Thần mức độ. Không cho đúng không? Vu Tâm Nhị quật cường ngửa đầu, người nói cái gì? Ta nghe không hiểu à. Diệp Thần tiếp tục giả vờ ngốc. Vu Tâm Nhị nhìn lấy tên vô lại này bộ dáng. Trong lòng thì khó chịu, không phải buộc ta đoạt. Hả? Diệp Thần trong mắt trợn thật lớn đoạt. Cô nãi nãi không phải đâu. Ngươi có thể đánh thắng ta. Bất quá, nếu như có thể cùng Vu Tâm Nhị luận bàn một chút cũng là không tệ, sự tình tối thiểu. Để Diệp Thần biết Vu Tâm Nhị hiện tại có thực lực gì mà lại nàng luôn miệng nói nàng tu luyện công. Pháp là mình bổ sung là thời điểm bày ra một chút. Tới đi tỉ thí thì tỉ thí, Diệp Thần cười hắc hắc nói đến, ai nói muốn theo ngươi tỉ thí ta nói là. Đoạt, Vu Tâm Nhị vừa dứt lời, bá một thanh trường kiếm rơi vào trong tay bóng người còn giống như quỷ mị đi vào Diệp Thần trước. Người, tốc độ kinh người thì liền Diệp Thần cũng cảm thấy thấy hoa mắt, ám đạo thật nhanh. Vu Tâm Nhị cảnh giới cũng không có cao như vậy, nhiều nhất miễn cưỡng coi là một người trúc cơ chung. Kỳ mức độ không nghĩ tới bực này tốc độ vậy mà để chính mình cái này linh tịch cảnh giới đều có. Chút thấy không rõ có thể nghĩ có bao nhanh. Đến được tốt, Diệp Thần không có lấy ra vũ khí, dù sao cũng là chính mình nữ nhân, hắn có thể không nỡ lấy ra luyện ngục đao đối kháng. Như thế tới nói chẳng phải là trở thành khi dễ nữ nhân nam nhân sao? Thân thể hơi hơi uốn lượn, bên hông uốn éo hiểm hiểm tránh thoát Vu Tâm Nhị công kích, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống, bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này điên lên thật dọa người, vừa mới cái kia là muốn chính mình mệnh tiết tấu a. Nếu như Diệp Thần một chút thư giãn, rất có thể liền bị lớn lên kiếm đâm xuyên thân thể. Người điên, mưu sát thân phu. Diệp Thần vội vàng quát, ai ngờ Vu Tâm Nhị cũng không để ý tới nàng biết. Hai cái chính mình chung vào một chỗ cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Cho nên xuất thủ cũng không cần lưu tình nói là đoạt. Vậy liền nhất định đoạt đến. Ta dựa vào còn tới. Diệp Thần sụp đổ Vu Tâm Nhị trường kiếm lại một lần nữa lướt qua nổi bật dáng người. Tăng thêm tinh diệu kiếm pháp. Trong lúc nhất thời để Diệp Thần ứng đối luống cuống tay chân, thân thể không ngừng lùi lại ta dựa vào vậy mà để cho mình nữ nhân đánh chật vật như thế. Diệp Thần có chút buồn bực, ngươi đây là bảo lực gia đình, chờ chờ chết chiết hài, ta nhất định đem ngươi cáo lên tòa án. Diệp Thần có loại muốn khóc tiết tấu, đối phương không là địch nhân, chính mình không có khả năng hạ tử thủ. Nhưng là Vu Tâm Nhị tựa hồ đánh vô cùng đã nghiền, một kiếm tiếp lấy một kiếm đâm tới, không có không kiêng kỵ, có cho hay không. Vu Tâm Nhị vừa mới thu hồi một kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi thăm. Không cho. Diệp Thần con hàng này cũng tới kinh, ngược lại là luyến ức cái Tiêu Vân hai cái tiểu gia hỏa nằm ở một bên, y phục tự nhiên tự tại bộ dáng, quan sát làm hai người linh sủng lẫn nhau, ở giữa nội tâm đều có thể thời khắc phản hồi đến bọn họ tư duy bên trong, rất hiển nhiên. Hai người nhìn như đánh rất hung, trên thực tế cũng không có động thật giận, riêng là luyến ức thỉnh thoảng hướng về phía Tiêu Vân yêu kiều cười ý tứ lại nói, người chủ người thật giống như kiên trì không bao lâu, dựa theo lẽ thường. Có người nói như thế chủ nhân của mình. Làm linh sủng cần phải tức giận phi thường mới là thế, nhưng là Tiêu Vân gia hỏa này vậy mà gật đầu, ra hiệu đồng ý luyến ức thuyết pháp. Sau đó hai bọn chúng cứ như vậy không kiêng nể gì cả, thoải mái cười to, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.